Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 935, chơi trốn tìm. Lập tức cái này thỏ trắng, liền bay nhảy nhảy đi, không có người phát hiện qua nàng tồn tại. Linh cùng Mipha chui vào trong đó, lập tức xông vào đến một cái dưới đất sông ngầm ở trong. Rõ ràng cảm ứng được chung quanh nước chất đều là nước biển. Bọn hắn vội vàng du tàu, truy đuổi bọn hắn chính là một cái thần minh, ngàn vạn không thể coi thường. Nếu có mảy may không cẩn thận, liền có thể tại chỗ bị đào thải. Khi Phong Cốc Thần đi vào đáy hồ lúc, chỉ thấy chung quanh một cái cửa hang phun ra đại lượng nước biển, rất nhanh liền lấp đầy đáy hồ dưới đáy. Lập tức hắn tựa hồ cũng nhìn ra cái gì. Phong Cốc Thần trầm giọng nói, chẳng lẽ là dưới mặt đất sông ngầm sao? Ngay cả như vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Hắn cũng thuận cửa hang chui vào trong đó. Mipha lập tức cảm ứng được Phong Cốc Thần lực lượng thẩm thấu ở trong nước biển. Mipha nhẹ giọng hô, hắn đến rồi. Linh gật gật đầu. Mipha bọn người lập tức trở về đến Hyrule thế giới. Nơi này chỉ để lại Linh cùng Navi, cùng Exil. Hắn ẩn nấp khí tức của mình, bởi vì là sông ngầm dưới lòng đất, cho nên chung quanh không ánh sáng chiếu, là một cái thích hợp ẩn thân địa phương. Linh rất rõ ràng biết mình đánh không lại một cái thần minh, nhưng là hắn hay là đối với mình ẩn nấp năng lực phi thường mà tin tưởng. Cái này chính là một trận chơi trốn tìm trò chơi. Linh biến thân thành ảnh chi lang, chậm rãi ở trong nước ghé qua, tận lực giảm bớt thân thể của mình, tạo thành bất luận cái gì ba động, hắn có thể cảm nhận được. Phong Cốc Thần đang thong thả tới gần, vì tìm tới Linh, cho nên Phong Cốc Thần trong tay phóng xuất ra một đạo khối không khí. Khối không khí này bên trong lóe ra mãnh liệt ánh chớp, lập tức ánh chớp trở nên bình ổn, giống như là một cái cự đại bóng đèn. Phong Cốc Thần chung quanh bị chiếu sáng, hắn tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy Linh. Hiện tại thời gian còn nhiều, Phong Cốc Thần tin tưởng lấy mình dò xét năng lực, một cái Linh là có thể thoải mái mà bắt tới. Hắn nhưng thần lực chậm rãi thăm dò vào nước biển ở trong. Không biết vì sao, Linh tại ẩn núp, ngược lại là người xem, mảy may không dám thở khí quyển. Bầu không khí đang nổi lên, theo Phong Cốc Thần dò xét, đám người cũng hết sức khẩn trương. Mà ở thời điểm này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một chút rối loạn. Dung Nham Thần bất mãn nhìn lại, kết quả phát hiện là hai vị thần điện công chúa trở về, là Thiên Diện công chúa cùng Minh Quang công chúa. Các nàng bên người đều vây quanh rất nhiều thị nữ cùng hộ vệ. Chúng tinh phủng nguyệt, chỉ là có hạt cái mặt trăng. Thánh Vương nhìn qua, Thiên Diện công chúa nhẹ nhàng gật gật đầu, liền tới đến Rong La bên người. Rong La vội vàng hành lễ. Công chúa, Thiên Diện công chúa nhìn xem hình tượng, Linh thế nào rồi? Rong La nói ra, hắn dưới đất sông ngầm bên trong ẩn núp lấy Phong Cốc Thần. Nếu như có thể chịu qua 2 giờ, hắn liền thắng. Nét mặt của nàng rất kích động. Linh lần này trực tiếp đối mặt đối thủ là một cái thần minh. Nếu như có thể đánh bại thần minh, bất kể có phải hay không là đi qua đường đường chiến đấu, đều chính là cử động kinh người, đủ để tên lưu sử sách. Liền nhìn cuối cùng này 2 giờ, Linh có thể hay không chịu đựng đi. Rong La đều cảm giác được có chút trong lòng bịch bịch nhảy lên. Thiên Diện công chúa trên mặt phác họa cái một tia đẹp mắt dáng tươi cười. Lúc này có thật nhiều người đang nhìn nàng, biểu lộ có chút ngốc trệ. Thiên Diện công chúa rất ít xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, kỳ thật trừ Minh Quang công chúa. Bên ngoài, thần điện công chúa từ trước đến nay là thâm cư không ra ngoài. Mà lúc này, Thiên Diện công chúa dung mạo đủ để tiếp nhận loại này kinh dị. Mặc dù nàng là cùng Minh Quang công chúa cùng nhau đến, nhưng là thiên diện công chúa hấp dẫn ánh mắt, muốn xa xa vượt qua minh quang công chúa. Dung nhan của nàng, khí chất của nàng, nàng hành tẩu tư thái, cũng giống như cực chân chính nữ thần. Khi thiên diện công chúa đi tới lúc, cho đám người một loại sống sờ sờ tam nữ thần tức thị cảm. Chân chính mỹ lệ sẽ để cho người yên tĩnh, mà thiên diện công chúa để người yên tĩnh trở lại, mà bị xem nhẹ minh quang công chúa. Miệng nhỏ lập tức mân mê, bất mãn nhanh chóng dẫn theo váy, đi vào thánh vương bên người, ngọt ngào gọi một tiếng, phụ vương. Thánh vương trên mặt khó được xuất hiện một vòng chân thực dáng tươi cười. Minh quang công chúa luôn có thể mang đến cho hắn hảo tâm tình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn thấy minh quang công chúa ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh hắn. Thánh vương liền hỏi, thế nào, có hay không chọn chúng người? Nghe được câu này, minh quang công chúa mặt lập tức kéo dài, nàng nghiêm túc nói ra, một cái đều không có, bởi vì lực chú ý của nàng đều tập trung ở linh trên thân, cho nên căn bản không có chú ý tới người khác. Thánh vương có chút đắng buồn bực, không thể làm như vậy được a, đây là chuyên môn vì ngươi tổ chức thi đấu sự tình. Liền ngay cả phong cốc thần đều tự hạ phong cách tham gia. Tin tưởng tham dự trong đó, đều là ngàn dặm mới tìm được một anh tài, nhất định có cái ưu tú nam tử, thích hợp ngươi. Minh quang công chúa dùng sức lắc đầu, sau đó nàng nhiều hứng thú nói sang chuyện khác hỏi, hiện tại tranh tài tiến hành thế nào rồi? Thánh vương biểu lộ có chút xoắn suýt, sau cùng quyết đấu người là một cái tên là Linh Sơn Thuần thần vực người dự thi cùng phong cốc thần. Phong cốc thần đang đuổi tác lấy Linh, một khi bị phong cốc thần phát hiện, như vậy Linh sẽ bị đào thải. Minh quang công chúa sững sờ, Linh còn tại a? Thánh vương trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, người biết hắn sao? Lúc trước hắn nghĩ tới, đã Linh chỉ là thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ, bởi vì tuổi còn nhỏ, không có hôn phối, cho nên cùng minh quang công chúa cũng là xứng, nhưng là loại này không thành thục ý nghĩ, hắn lập tức vứt bỏ. Minh quang công chúa trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra dáng tươi cười đến, hắn a, ta đương nhiên biết, vừa tiến đến liền bị người đuổi tới chạy khắp nơi, còn mang theo một cái nhân ngư nữ hài tử, ta làm sao lại lạ lẫm đâu. Trong lòng nàng âm thầm thay Linh cố lên, đã ngươi đều kiên trì đến bây giờ, như vậy không ngại lại nhiều kiên trì một hồi, liền có thể thu hoạch được thứ nhất. Cố lên nha. Dung nham thần biểu lộ hay là một bộ âm trầm bộ dáng. Hắn có chút tẻ nhạt không thú vị. Lúc trước hắn đề nghị thánh vương rút ngắn tranh tài thời gian, không nghĩ tới thế mà viện trợ Linh. Nếu không dựa theo phong cốc thần loại trình độ này lục soát, cho hắn thỏa mãn thời gian, Linh liền không có địa phương có thể chạy trốn. Bởi vì chỉ cần nhấc lên tốc độ, liền sẽ sinh ra mãnh liệt chấn động. Chỉ mong phong cốc thần có thể bắt được cái kia Linh đi. Dung nham thần còn giống như là có khuynh hướng phong cốc thần đạt được thắng lợi, mặc dù cũng đầy bụng cảm giác khó chịu. Núi thuân thần nói ra, không nghĩ tới phong cốc thần thì ra là như vậy một người. Tin tưởng phong cốc thần vực có thể ở trong tay của hắn phục hưng. Thiên diện công chúa đánh giá cái kia phong cốc thần, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Linh trên thân. Rong La hỏi, công chúa, phong cốc thần là thế nào nhận biết ngươi a? Thiên diện công chúa nói ra, ta không biết, bất quá lúc nhỏ, bởi vì muốn tiến hành một lần cầu nguyện, cho nên cùng một đời trước lão phong cốc thần gặp mặt một lần. Chỉ sợ lúc ấy, vị này phong cốc thần ngay tại lão phong cốc thần bên người đi. Trong trí nhớ của nàng, thật không có phong cốc thần như thế một người. Lúc này, Linh đang trong nước ngâm, yên tĩnh cực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.